Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174, Hoàng Cực Điện. Hộ Quốc Thân Vương, Hứa Dương rõ ràng, Vũ Xà tốc độ phi hành quá nhanh, như điện quang giống như vậy, tại đây sấm vang chớp giật trong hoàn cảnh, lấy Hùng Minh Trường Lão cùng Hùng Cổ Lệ thị lực, đương nhiên rất khó nhìn rõ sở. Hùng Minh Lão Trượng, có người nói viễn cổ lôi trì bên trong có thể luyện thể. Hứa Dương mắt sáng lên hỏi. Đúng đấy, cách mỗi 30 năm, tòa này lôi trì thì sẽ xuất hiện, kéo dài một tháng lâu dài. Cùng những kia tuổi trẻ hậu bối, tiến vào bên trong luyện thể, lấy tăng cường tự thân tiềm lực. Không nghĩ tới, lần này lôi trì xuất hiện sớm như vậy. Ta muốn thông báo trong tộc, để lần này trẻ tuổi lôi hùng tộc người đến đây luyện thể, một tháng này, cũng không thể lãng phí a. Hùng Minh Trường Lão nói rằng, Hùng Minh Trường Lão, không biết có thể không cho phép ta tiến vào lôi trì luyện thể. Hứa Dương hỏi, Hùng Minh Trường Lão do dự một chút, rồi mới nói, theo đạo lý nói, ngươi là chúng ta lôi hùng nhất tộc ân nhân. Này lôi trì luyện thể tiêu chuẩn cũng không có cái gì hạn chế. Ngươi muốn luyện thể, trực tiếp đi vào là được rồi. Thế nhưng lão già ta, hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Viễn cổ lôi trì ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Các đời tới nay, cũng không thiếu thực lực rất mạnh tuổi trẻ tộc nhân. Một đi không trở lại. Hứa Dương cười nói, không sao cả. Hắn đối với mình rất tin tưởng. Nếu như những kia huyền tông, huyền quân cấp lôi hùng tộc hậu bối đều có thể bình yên trở về. Như vậy Hứa Dương bảo mệnh năng lực càng mạnh hơn, đương nhiên càng không có vấn đề. Mặc dù Hứa Dương hiện tại không cách nào vận dụng huyền lực, thủ đoạn của hắn cũng không phải Hùng Phong hàng ngũ người có khả năng so với. Vừa võ đài so sánh lực, chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng là, tiến vào lôi trì cần phải bay. Người không có năng lực phi hành chứ? Hùng Cổ Lệ nói rằng, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Vỗ vỗ phì cầu đầu nhỏ, phì cầu đánh cái đại đại ngáp, lập tức nhảy lên một cái, thân hình cấp tốc phồng lớn, chỉ là trong chớp mắt, phì cầu liền từ to bằng nắm tay, đã biến thành một vài cao 10 trượng quái vật khổng lồ. Vốn là ngây thơ đáng yêu, cũng biến thành có chút dữ tợn đáng sợ. Đa tạ Hùng Minh Trường Lão tác thành, Hứa Dương chắp chắp tay, lập tức nhảy lên phì cầu đầu. Xa xa cáo từ, phì cầu rít gào một tiếng, bốn con tiểu chân ngắn bỗng nhiên vạch một cái, nhất thời thân thể mập mạp như ra khỏi nòng đạn pháo. Gào thét hướng về màu mực vòm trời bay qua, nói thế nào đi thì đi, cũng không chuẩn bị một chút, không mang theo lương khô thanh thủy, làm sao có thể sống quá thời gian một tháng a? Hùng Cổ Lệ nói lẩm bẩm. Ôi, Cổ Lệ, Hứa Dương tiểu tử này không phải người bình thường. Hùng Minh Trường Lão nhìn thấu tôn nữ lo lắng, người xem thực lực của hắn. Còn có con kia sẽ biến hóa màu trắng sủng vật. Chẳng lẽ còn không nghĩ tới sao? Hắn chỉ sợ là một cái nào đó đại tộc quần dòng chính hậu nhân. Cũng không biết vì sao đi tới nơi này. A công, ngươi theo ta nói chuyện này để làm gì a? Hùng Cổ Lệ sắc mặt hơi đỏ lên. A công vốn tưởng rằng Hứa Dương tiểu tử này rất thích hợp ngươi. Nhưng là bây giờ mới phát hiện, hắn tựa hồ cũng không phải lương xứng a. Hùng Minh lắc lắc đầu. Người như hắn, không thể cả đời ở tại Lôi Đình Sơn Mạch. A công, ngươi còn nói. Hùng Cổ Lệ đỏ bừng mặt. Nàng tuy rằng tính tình mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là thiếu nữ tình cảm. Bị Hùng Minh như thế thẳng thắn địa nói chuyện, có chút thẹn thùng lên. Ha ha. Không nói, không nói. Hùng Minh Trường Lão bật cười. Chúng ta mau nhanh về bộ lạc đi. Dùng chuyện âm trận pháp, thông báo tộc trường bọn họ, triệu tập trẻ tuổi, tiến vào lôi trì luyện thể. Rất nhanh, một già một trẻ hai người, từ trụ trời đỉnh núi bay lên, hướng về trong thôn xóm lao đi. Sao sao sao ung hoàng cung, chó má, tất cả đều là chó má. Theo một tiếng quát mắng, xì xì thanh âm của vang lên, một quyển gia thú bị phá tan thành từng mảnh. Bên trong cung điện, tất cả mọi người là câm như hến. nơm nớp lo sợ mà nhìn vị kia nổi giận bên trong Đại Ung Hoàng Chiêu Chi chủ. Thế Tôn Cường giả, Ung Hoàng bệ hạ, bị xé nát ra thú giấy theo gió tung bay. Trong đó một khối trọng đại mảnh vỡ trên. Viết đàm phán hòa bình điều khoản, chờ chút mấy cái không trọn vẹn chữ. Lại để chúng ta cắt nhường Lạc Hà Bình Nguyên. Ung Đô đều ở Lạc Hà Bình Nguyên bên trên. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Dựa vào một hồi bé nhỏ không đáng kể tiểu thắng. Liền muốn cướp đoạt ta Đại Ung Hoàng Chiêu 20.000 năm đô thành. Ung Hoàng sắc mặt tái xanh. Cái trán gân xanh tách ra lộ. Một lúc lâu, Ung Hoàng thở một hơi. Từ nổi giận trung bình yên tĩnh lại. Chư vị thần công, đều nghị một hồi. Này hòa bình đàm phán điều khoản đi. Ung Hoàng lên tiếng. Một đám huyền hoàng cấp đại thần tướng quân. Nhìn nhau một phen. Ai cũng không muốn mở miệng. Hả? Trong ngày thường trị quốc phương lược. Ngăn địch kế sách. Thao thao bất tuyệt. Hiện tại đến chân chính quốc chi thời khắc nguy cấp. Liền đều câm. Ung Hoàng âm thanh như lôi đình. Thế Tôn Oai ở bên trong cung điện khuấy động. Không ít thực lực yếu kém đại thần. Thậm chí có không chống đỡ nổi vẻ. Bệ hạ. Từ lúc vừa bắt đầu. Thần đã nói. Thẩm Dạ Lòng muông dạ thú. Không phục quản giáo. Không thể làm hắn mà đắc tội thiên hạ tông môn. Hiện tại quả nhiên như thần dự liệu. Kẻ địch đại quân áp cảnh. Thẩm Dạ nhưng trốn ở Khô Vinh giới bên trong không hề đi ra. Còn chặt đứt Khô Vinh giới cùng thiên huyền thế giới liên hệ. Một tên râu tóc hoa dâm lão thần ra khỏi hàng. Thở dài nói rằng. Kế trước mắt. Chỉ có thể nghị hòa. Nghị hòa. Làm sao nghị. Một tên đại tướng ra khỏi hàng. Phản bác. Nhìn liên quân nói lên đàm phán hòa bình điều khoản. Quả thực chính là hà khắc cực điểm. Đem chúng ta Đại Ung Hoàng Chiêu mấy chục tỷ dặm non sông. Chia cắt không còn một mống. Nếu là đáp ứng rồi điều kiện của bọn họ. Chúng ta Đại Ung Hoàng Chiêu. Cũng chỉ có thể hướng Bắc di chuyển. Ở hư đầm lấy lớn bên trong định đô. Mọi người dồn dập lắc đầu. Ở đây loại mục nát không thể tả đầm lầy địa định cư. Quả thực chính là hồ đồ. Vị kia râu tóc hoa dâm lão thần. Tên là Ung Lễ. Mà tên kia mở miệng phản bác đại tướng. Tên là Ung Thiên Sách. Đều là huyền hoàng tột cùng cao thủ. Trong ngày thường rất được Ung Hoàng coi trọng. Bệ hạ. Vì là quân giả. Nhất định phải có thể chịu người thường vị trí không thể. Lúc này mới có thể làm được người thường không làm được đại sự. Ung Lễ kiên trì nói rằng, hiện nay do con người giao thất ta vì là hiếp đáp. Chỉ có đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Sau đó nằm gai nếm mật, mưu đồ ngày sau rửa nhục. Ta không đồng ý, đem 10 tỷ bên trong địa bàn. Đều cắt nhường cho những này tông môn liên quân. Thế lực của bọn họ chỉ có thể bành trướng đến càng nhanh hơn. Chúng ta sẽ càng thêm khó mà ứng phó được. Ung Thiên Sách cả giận nói. Ung Lễ. Ngươi và ta vừa là Đại Ung Hoàng tộc, lại là Hoàng Chiêu thần tử. Tại đây nguy cấp tồn vong chi thu, nên đồng lòng hợp sức, chống đỡ cường địch. Làm sao có thể làm ra loại này cắt đất cầu hòa ngu xuẩn sự tình. Hai người ở Hoàng Cực Điện chung bên nào cũng cho là mình phải. Ai cũng không thuyết phục được đối phương. Thiên Sách nói không sai. Có dám nói cùng người, toàn bộ đáng chết. Hai cái lôi đình một loại âm thanh. Đột nhiên truyền vào bên trong cung điện, lập tức hai đạo hào quang chói mắt, nhất bạch một thanh, ở bên trong cung điện đột ngột xuất hiện, nhưng là hai cái trên người mặc long bào nam tử cao lớn. Trời ạ, Thiên Đao Thân Vương, Cắt Quang Thân Vương, lại là Lưỡng Đại Hộ Quốc Thân Vương, đồng thời xuất hiện, Hoàng Cực Điện chung, tiếng kinh hô liên tiếp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.